Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, sĩ giá trị. Mãn Sủng không chỉ có là quan lại có tài, vẫn là Tào Ngụy Trung hậu kỳ tọa trấn Đông Nam phòng tuyến trọng tướng. Quan viên đến thái úy, nhưng hắn tại kinh học phía trên không có gì nghiên cứu. Lý Chính thủ đoạn lại rất cứng lãng. Rơi xuống ác quan tiếng xấu. Có điều hắn tại dân gian dư luận vô cùng tốt. Từ Nhữ Nam rời trấn Hợp Phì lúc, Nhữ Nam bách tính tự phát đi theo Tào Tháo tại thế thời điểm, hắn như cá gặp nước. Tào về sau, hắn dần dần liền bị thành người ngoài, còn bị Vương Lăng bọn người gạt bỏ. Theo trình độ nào đó tới nói, hắn là may mắn. Gặp phải Tào Tháo dạng này chỉ cần có tài là dùng hùng chủ, mới có đất dụng võ, lại ở thế gia toàn diện trưởng khống triều chính trước thành tựu công danh. Có thể thọ hết chết già, không có giống Đặng Ngải như thế chết oan chết uổng. Hiện tại Tào Tháo bị Tôn Sách đuổi tới Ích Châu, tọa trấn Duyện Châu là Viên Đàm. Viên Đàm đương nhiên cũng rất xem trọng nhân tài. Nhưng hắn xuất thân cùng bóng lưng đã định trước hắn càng coi trọng có kinh học bối cảnh danh sĩ. Mãn Sủng dạng này làm thật hình nhân tài tuy nhiên sẽ không bỏ chi không dùng. Lại cũng sẽ không trọng dụng, mặc kệ là phong cách hành sự vẫn là thân thể phần bối cảnh. Tôn Sách cùng Mãn Sủng đều có chỗ tương tự. Mãn Sủng đối Tôn Sách tại Nam Dương, Nhữ Nam Tân Chính vô cùng chú ý. Chỉ là bình thường tìm không thấy cùng chung chí hướng người thảo luận. Giờ phút này gặp phải Tôn Sách cái này Tân Chính kẻ thúc đẩy. Hắn có một bụng vấn đề muốn hỏi. Tự nhiên không nguyện ý tùy tiện buông tha. Vừa mở miệng thì thẳng vào chỗ yếu hại. Nghe nói tướng quân Trọng Pháp Độ. Cùng Kinh Triệu Đỗ Bá Hầu mới quen đã thân. Lại lấy Dương Địch Quách Thị con cháu vì quân mưu. Chắc hẳn đối với Pháp gia có chỗ đặc biệt thích. Tôn Sách cười nói, xem ra bá chữ đối với ta mà biết cái gì tất a. Chúng ta tuy là lần đầu gặp mặt, lại cũng coi là thần giao chi bạn. Mãn Sủng rất cảm khái, tướng quân danh mãn thiên hạ. Kính ngưỡng tướng quân người rất nhiều. Sủng không có ý nghĩa, sao dám cùng tướng quân là bạn. Đồng đạo vì bằng hữu, đồng đạo là bạn. Hư danh không đáng giá nhắc tới, ta có thể có hôm nay, dẫy đến một chút chút danh mỏng cũng là vận khí, đổi chỗ mà xử, bá chữ chưa hẳn không bằng ta. Tôn Sách khiêm tốn vài câu, ta dùng Đỗ Bá Hầu. Quách Phụng Hiếu, chẳng qua là cảm thấy bọn họ có thể đảm nhiệm, cũng không phải là bởi vì bọn hắn xuất phát từ Pháp gia. Trên thực tế, ta đối Pháp gia cũng không có hảo cảm. Thậm chí phê phán nhiều một ít, Mãn Sủng kinh ngạc không thôi. Hắn thấy, Tôn Sách gây nên nói chung đều là Pháp gia con đường. Nặng canh chiến, ức hạc cường, không nặng thi thư, lại đa dụng tốt Pháp chi người. Vốn cho rằng Tôn Sách đối Pháp gia có hảo cảm, không nghĩ tới Tôn Sách lại nói ra như thế tới nói đến. Nhất thời hứng thú tăng nhiều, nguyện nghe tường. Pháp vốn xuất phát từ quân Pháp, trong quân tác chiến, coi trọng kỷ luật nghiêm minh, 10 triệu người như một người, cho nên khiến chuyên nhất ra, duy khiến là theo, nhưng đây là phi thường hình dáng, có thể nhất thời thủ thắng, lại không thể lâu dài như thế, nếu không cũng là tự chịu diệt vong, lại cường đại quân đội cũng chỉ có thể hủy diệt, không thể sáng tạo, tần sự tình quá xa. Tạm thời bất luận, thì lấy bá chữ làm việc sự tình làm thí dụ. Người bắt đạo tặc, ức hạc cường, có thể nhược khẩn một mẫu đất, sinh sản nhiều một hạt lương sao? Người làm, chỉ là không cho đạo tặc thương tổn bách tính, không cho hào cường làm hại quê nhà, có thể giảm bớt tổn thất, lại không thể gia tăng sản xuất. Mãn Sủng như có điều suy nghĩ, hơi hơi gật đầu, như tướng quân nói. Thì sĩ hoạn chính là tuần lại. Có thể vì tuần lại, đối rất nhiều người mà nói đã không dễ, nhưng chỉ có tuần lại cũng không đủ. Tuần lại cùng ác quan chỉ là thủ đoạn khác biệt, một tái dương thiện, một tái trừng ác, trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều, liền xem như thiên hạ đều là tuần lại, cũng bất quá bách tính an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm mà thôi. Bọn họ bản thân cũng không có sáng tạo bất luận cái gì tài phú. Mãn sủng cười, ta minh bạch, thư nhân làm như hoàng thị cha và con gái đồng dạng vì đại tưởng. Cho nên Mộc Học Đường mới là tướng quân coi trọng nhất. Giảng Võ Đường, Bàn Thảo Đường đều là dạng thứ hai. Tôn Sách lắc đầu, bá chữ, sĩ nông công thương tứ dân bên trong. Ngươi cảm thấy cái nào không thể thiếu? Mãn sủng cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là sĩ. Sĩ vì tứ dân đứng đầu, thế nhưng là nông phu có thể trồng trọt, bách công có thể chế khí, thương nhân nhờ có không, sĩ có thể làm gì? Tướng quân, cũng không thể nói như vậy. Mãn sủng trầm ngâm, nhất thời tìm không thấy phù hợp lời nói. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, tướng quân là ý nói. Sĩ giá trị ngay tại ở sáng tạo, cho nên trí thức đều là cần phải đi làm đại tượng. Không phải vậy, đại tượng chỉ là sĩ một loại, có lẽ là rất trọng yếu một loại, nhưng cũng không phải sĩ toàn bộ. Nhưng người vừa mới có một chút nói đúng, sĩ giá trị lớn nhất ở chỗ sáng tạo, sĩ không trồng trọt, nhưng sĩ có thể nghiên cứu nông học, để đồng dạng đất đai trồng ra càng nhiều lương thực. Sĩ không thợ khéo, nhưng sĩ có thể nghiên cứu mộc học, sinh sản ra càng nhiều càng tốt hơn công cụ. Sĩ không kinh thương, nhưng sĩ có thể thông qua nghiên cứu thương nghiệp, chế định ra càng thích hợp thương nghiệp lưu thông kế hoạch. Tôn Sách giơ tay lên, một chút chính mình thái dương huyệt, trí thức ăn nông phu trồng ra lương thực, dùng bách công máy chế tạo vật, hưởng thụ thương nhân buôn xa chi phương vật. Sau đó lại dùng chính mình trí tuệ trợ giúp nông phu, bách công, thương nhân, trợ giúp bọn họ lấy được càng lớn thành tựu. Mãn sủng híp mắt, trầm tư thật lâu, bỗng nhiên cười, trách không được tướng quân không vui nho sĩ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tôn Sách lắc đầu, ta không bài xích nho sĩ, ta chỉ là phản đối coi nho sĩ là thành sĩ toàn bộ. Trong mắt của ta, nho sĩ là sĩ, đại tượng là sĩ, danh y cũng là sĩ, một cây làm chẳng nên non, độc đủ khó đi xa, chỉ cần có thể dùng chính mình trí tuệ vì vạn dân mưu phúc lợi, đều có thể tính toán làm sĩ, không cần xoắn suýt tại hắn là nghiên cứu cái gì học vấn. Cái kia pháp gia, nho gia không cũng không khác biệt gì, nếu như đều là vì lợi dân, thì không có gì khác biệt, khác nhau chỉ ở tại thủ đoạn khác biệt mà thôi. Hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu. Bá chữ trừng trị hào cường, dùng tuy là pháp thuật, được lại là nhân tâm. Ta cảm thấy so những cái kia cô tức dưỡng gian nho sinh muốn mạnh. Mãn sủng cười to, tâm lý không nói ra khoan khoái, rất nhiều đến gặp tri âm cảm giác. Hai người nói đến rất ăn ý, nói chuyện cũng là nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, hai người tại ngoài đình cáo biệt. Mãn sủng rất thất vọng, hắn cùng Tôn Sách mới quen đã thân, nhưng bây giờ Duyện Châu vẫn là Viên Đàm, hắn lại là Viên Đàm chiêu mộ xử lý, người nhà cũng tại Xương Ấp. Về tình về lý, về công về tư, hắn cũng không thể như thế theo Tôn Sách đi. Tướng quân, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Tôn Sách chắp tay một cái, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Gặp phải Viên Hiển Tư, ngươi không cần giấu giếm, nói rõ sự thật là được. Viên Hiển Tư danh môn chi hậu, cũng coi là hữu dũng hữu mưu, nhưng hắn quá cao cao tại thượng, không biết dân gian khó khăn, làm danh sĩ dư xài, làm một phương mục thủ không bằng bá chữ hơn xa. Mãn sủng cười xấu hổ cười, như thế tới nói, hắn làm sao có thể nói với Viên Đàm. Cái này Tôn tướng quân rất giảo hoạt a. Tôn Sách lại nói, bá chữ, tương lai ngươi là muốn giống Đỗ Bá Hầu mục thủ một phương. vẫn là muốn lãnh binh chinh chiến. Cái này có khác nhau sao? Lấy bá chữ ra thế cùng năng lực, sớm muộn hội lộ phong mang. Liền xem như tại Viên Hiển Tư dưới trướng, không mất 2000 thạch. Thế nhưng là nếu muốn thống binh mấy chục ngàn, chinh chiến một phương, không phải ta không thể dùng bá chữ. Tôn Sách nhìn lấy Mãn Sủng, khóe miệng hơi hơi bốc lên. Viên Hiển Tư mặc dù cầm binh pháp, lại không bằng bá chữ. Bá chữ khó tránh khỏi có công đáp trấn chủ nguy hiểm, không thể tận hứng. Ta chỉ bất tài, lại có thể vì bá chữ cung cấp một phương thiên địa. Chịu đựng thi triển, Mãn Sủng cười không nói, nhưng trong lòng thì nhất động, tỏa ra hướng tới chi ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN